Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, quay đầu bỏ chạy. Đợi một chút, bề ngoài giống như trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông còn chưa tới. Trước khi ta tới đã nhìn thấy bọn hắn ở cửa thành tập kết đệ tử. Cũng không biết tại lề mề cái gì. Rõ ràng còn không tới, một gã khoảng cách trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông không xa thế lực lớn. Thủ lĩnh mở miệng nói, hai người bọn họ Tông sẽ không phải là phát sinh ma sát à. Lại là một gã thế lực lớn thủ lĩnh nói ra, dù sao người ở chỗ này cũng biết, trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông kề cùng một chỗ, trước Nhật Tông tựu là chế ước Ôn Thần Tông. Hai tông gần đây bất hòa, hiện tại lại để cho bọn hắn liên hợp lại, nhất định sẽ phát sinh ma sát, đến bây giờ còn chưa tới, nói không chừng tựu là đã đánh nhau, ngoại trừ cái này bọn hắn không thể tưởng được những thứ khác. Chắc có lẽ không a, ta cũng rất hận Ôn Thần Tông, nhưng bây giờ không phải là nội loạn thời điểm, trước tông chủ không giống như là không để ý đại cục người. Có lẽ bị sự tình gì chậm trễ. Đã bọn hắn không tới. Chúng ta chờ một chút. Thiết thành chủ mở miệng nói. Ha ha. Hay là thiết thành chủ hiểu rõ lão phu a hát. Một giây sau. Trước tông chủ cùng Ôn Thần Tông tông chủ đã bay tiến đến. Hừ. Các ngươi ngày thường tuy nhiên hận không thể tiêu diệt ta Ôn Thần Tông. Nhưng tam trọng thiên gặp nạn. Ta như thế nào không để ý đại cục chi nhân. Tự xông vừa rồi thiết thành chủ lời của ngươi. Đợi lần chiến đấu này qua đi nhất định cho ngươi cho cái thuyết pháp. Ôn Thần Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem thiết thành chủ. Hắn Ôn Thần Tông tại tam trọng thiên ngoại trừ trước Nhật Tông. Ai cũng không kiêng kỵ. Nghe được thiết thành chủ ở sau lưng nói hắn. Tự nhiên mất hứng. Thiết thành chủ sắc mặt biến đổi, biết được tội Ôn Thần Tông, lập tức cười cười xấu hổ nói ra, không biết hai vị tông chủ lần này phái bao nhiêu đệ tử đến đây. Toàn bộ, Ôn Thần Tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nghe xong toàn bộ, người ở chỗ này đều hít một hơi lạnh, cho rằng trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông điên rồi. Rõ ràng toàn bộ phái tới, đến lúc đó chết đã xong chẳng phải là tự diệt tông hả? Bất quá cũng tốt, Ôn Thần Tông diệt sạch là tam trọng thiên một đại điều thú vị. Ngược lại là trước Nhật Tông diệt sạch có chút đáng tiếc. Hãy bớt sàm ngôn đi, cái này chiến chuẩn bị như thế nào đánh? Các ngươi thương lượng xong chưa? Ôn Thần Tông tông chủ nói ra, tốt rồi. Trực tiếp công kích dị tộc, đánh chúng trở tay không kịp. Thiết thành chủ mở miệng nói, lên đường đi. Ôn Thần Tông tông chủ lạnh lùng nói, hắn hiện tại càng xem thiết thành chủ vượt không vừa mắt. Nếu như không phải tại nơi này đặc thù thời kỳ, hắn đã sớm ra tay diệt sát thiết thành chủ. Người ở chỗ này cũng không dám trêu chọc Ôn Thần Tông tông chủ. Chỉ có trước Nhật Tông tông chủ nhìn Ôn Thần Tông tông chủ một mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Lại để cho hắn đừng kiêu ngạo như vậy. Rất nhanh, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh bắt đầu hạ lệnh. Mang theo riêng phần mình môn hạ đệ tử tập hợp. Hướng tiên giới biên giới khu vực dị tộc bay đi. Tuy nhiên mỗi cái tông môn phái ra đệ tử thiểu. Nhưng toàn bộ hợp lại cũng rất nhiều. Ít nhất 10 tỷ tiên nhân. Đại bộ phận đều là thiên tiên hậu kỳ, 10 tỷ tiên nhân, khí thế sao mà khổng lồ, còn chưa tới đã bị dị tộc phát hiện, bất quá phát hiện lại có thể như thế nào đây? Nhiều như vậy tiên nhân đại quy mô bay tới, chúng căn bản không có thời gian chuẩn bị, giờ phút này, dị tộc thủ lĩnh trong quân doanh, đáng chết, là ai tiết lộ tin tức? Quỷ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Ai hội tiết lộ, hẳn là bị tiên tộc chi nhân phát hiện, dù sao chúng ta nhiều như vậy đại quân đã đến, không bị phát hiện rất khó, lúc ấy nói rồi, đánh lén còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ khai chiến. Dù sao chúng ta thực lực bây giờ không thể so với tiên tộc yếu. Trái lại, chúng ta trải qua hơn 10 vạn năm công tác chuẩn bị. Ngược lại mạnh mẽ hơn bọn họ. Lần này đánh lén bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn lại đây như thế nhanh chóng. Căn bản không có thời gian đi tập hợp đại quân. Muốn không phải chúng ta mạnh mẽ hơn bọn họ. Lần này ngay tại trong khe cống ngầm lật thuyền rồi. Cương tộc tộc trưởng mở miệng nói. Mặc kệ, người tới, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Từng người tự chiến, nhìn thấy tiên nhân tự giết cho ta. Yêu tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Chỉ có thể như thế. Đi, chúng ta đi ra ngoài chiếu cố tiên giới những cái kia thế lực lớn thủ lĩnh. Xem bọn hắn hơn 10 vạn năm đến có hay không tiến bộ. Nói xong, dị tộc tất cả đại tộc trưởng lập tức biến mất tại trong quân doanh. Sau một khắc, xuất hiện tại vạn mét trên không trung, nhận được mệnh lệnh dị tộc, nhào nhào cầm ra vũ khí của mình, ngao ngao thẳng gọi, chiến ý sôi trào, chúng không cần chuẩn bị, chúng tin tưởng thực lực của mình, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều tựa như giấy lộn, không chịu nổi một kích. Thiết Phượng Thành vốn là tại tiên giới biên giới, trải qua nửa giờ rất nhanh phi hành, phần đông tiên nhân rốt cục cùng dị tộc đại quân chạm mặt. Lưỡng quân giao tiếp, hết sức đỏ mắt, sẽ chờ mệnh lệnh một chút, sau đó nhảy vào chiến trường ở bên trong, trắng trợn đồ sát, đặc biệt sao, các ngươi tự điểm ấy người, vừa rồi lo lắng thật đúng là dư thừa rồi. Khi thấy tiên tộc đại quân thời điểm, dị tộc các đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. 10 tỷ tiên nhân tuy nhiên rất nhiều, bất quá cùng 100 tỷ dị tộc so sánh với, quả thực yếu đích không phải nửa lần hay một lần. Mà tiên tộc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nghe được câu này về sau, sắc mặt rõ ràng thay đổi, bọn hắn đều ngắm nhìn bốn phía, dị tộc không sai biệt lắm cũng chỉ có 10 tỷ người. Có thể như thế nào biết nói bọn hắn tự điểm ấy người. Lúc trước Ôn Thần Tông người chứng kiến dị tộc không sai biệt lắm cũng là 10 tỷ. Bằng không thì bọn hắn tự cũng không chỉ phái một chút đệ tử đã đến. Mà tộc tộc trưởng, các ngươi người rất nhiều sao? Muốn làm ta sợ đám bọn họ? Tỉnh lại đi, Ôn Thần Tông tông chủ khinh miệt cười cười. Đều đi ra cho ta. Mà tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, ngay sau đó tựu chứng kiến mặt đất leo ra vô số con kiến. Chung quanh hoa cỏ cây cối nhao nhao hóa thành hình người yêu vật. Mà ngay cả thạch đầu đã thành tinh rồi, thực lực còn không yếu. Chính là thiên tiên trung kỳ, kinh khủng nhất hay là những cái kia con kiến. Quả thực nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, mỗi người đều là thiên tiên sơ kỳ. Chúng thực lực mặc dù yếu, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Không nghĩ tới sao, ha ha, vì không bị các ngươi phát hiện, đây là ta ra chủ ý, khiến chúng nó toàn bộ che giấu. Có 10 tỷ dị tộc khí tức, tự coi như các ngươi có thiên đại bổn sự cũng phát giác không được sự hiện hữu của bọn nó. Mà tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, không thể không nói. Thằng này thật sự thập phần thông minh, liền Lâm Long đều bội phục nó, hoàn toàn chính xác, vừa rồi hắn đều không có phát hiện, chủng tộc phần đông, khí tức hỗn loạn, tất cả đều là yêu vật lệ quỷ ma nhân khí tức. Căn bản phát hiện không được che giấu khí tức, nếu như không có những này bên ngoài dị tộc, cái kia tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể phát hiện những này con kiến cùng hoa cỏ cây cối yêu khí, cái này là yêu tộc khủng bố chỗ, so dị tộc bất kỳ một cái nào chủng tộc còn muốn đáng sợ. Dù sao cũng là vạn vật có linh, đều có thể thành tinh, liền thạch đầu đều không ngoại lệ. Yêu vực xem như phần đông dị tộc trung thực lực cường đại nhất chủng tộc thành viên tối đa được rồi. Thảo, lui lại. Không nói hai lời, Ôn Thần Tông tông chủ trực tiếp hét lớn một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử không muốn sống bay mất. cái gì bảo hộ Lâm Long, cái gì ngăn cản dị tộc. Hắn lần này thế nhưng mà phái ra toàn bộ đệ tử, cũng không muốn tông môn diệt sạch. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào gặp Ôn Thần Tông người chạy. Mặt khác tông môn thế lực thủ lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhẹ gật đầu, quay đầu bỏ chạy. 10 tỷ người, đến nhanh, đi nhanh, lập tức sẽ không người rồi. Chỉ còn lại có Thiết Thành chủ nhân hòa trước Nhật Tông đệ tử. Thiết Thành chủ là chạy không thoát, nàng Thiết Phượng Thành thì ở phía trước không xa, chạy dị tộc cũng sẽ biết đánh tới. Đến lúc đó hay là gặp đối với dị tộc. Trước tông chủ là ở xem Lâm Long, hắn đang đợi Lâm Long làm quyết định. Dù sao lúc ấy Lâm Long nói, một người đủ để ngăn cản toàn bộ dị tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.